Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3856, Cướp Đoạt 9. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ngạn Chu bị mạng nhện cho quấn chặt lấy, không thể động đậy. Cách giữ tợn nhện, khẩu càng ngày càng gần. Ninh Thư nhìn lướt qua Ngạn Chu tình huống, lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác. Nếu như Ngạn Chu thật bị nhện nương nuốt lấy, mà nàng sớm muộn cuối cùng cũng chết. Như vậy hai người bọn họ du lịch thời điểm song song tao ngộ nguy hiểm. Bị biến dị nhện giết chết. Ân, cách chết này phi thường hợp lý. Bất quá chính mình trước khi chết muốn đem con nhện con cũng muốn giải quyết. Ninh Thư không thèm để ý Ngạn Chu, trực tiếp hướng con nhện con đuổi theo. Hiện tại phải giải quyết con nhện con. Quản ngươi là manh loli vẫn là thiếu nữ, hôm nay muốn chơi chết ngươi. Sẽ không lại làm con nhện con đỉnh lấy Thụy Kỳ thân phận yêu người đi đường. Gian, chờ chính là lúc này. Đem các ngươi hai mẹ con một mẻ hốt gọn. Trả lại cho, chính mình rời đi tìm lý do hợp lý. Con nhện con chạy trốn đến thật nhanh. Ngẫu nhiên hướng Ninh Thư phun phun. Một cái đại lượng mạng nhện, ngăn cản Ninh Thư tiến trình. Mạng nhện phi, thường cứng ngắc, có thể đâm xuyên tấm ván gỗ cùng phòng ốc. Ninh Thư một chút lách mình nhảy, tránh đi mạng nhện công kích. Con, nhện con gấp đến độ không biết nên làm thế nào mới tốt. Hơi nước mông lung con, mắt nổi lên tuyệt vọng cùng sợ hãi. Con nhện con nội tâm vẫn luôn đối cái này Ninh Thư đều có sợ hãi. Nhất là nhìn, thấy chính mình mụ mụ bị nàng giày vò đến thảm như vậy. Nội tâm sợ hãi càng thêm khắc sâu. Bởi vì chính mình mụ mụ như vậy cường đại, là đại yêu quái. Ninh Thư vươn tinh thần lực, một cỗ cường đại tinh thần lực giống như lợi kiếm, đồng dạng hướng con nhện con đâm vào. Tiểu nhện tinh thần lọt vào kích thích, đau đến bịch một tiếng ngã xuống đất. Bộ dáng kia vô cùng đáng thương, sắc mặt trắng bệch. Bộ dạng này có thể vẽ ra người trong lòng thương hại chi tình. Lúc trước khu ma sư chính là nàng người vật vô hại lại đáng thương hề hề dáng vẻ, thế là liền mang theo trên người, cố gắng cảm hóa nàng. Thế nhưng là trong thôn trang vẫn là có từng cái nam đinh mất tích. Khu ma sư, cuối cùng phát hiện yêu chung quy là yêu, yêu tính khó thuần, vì để tránh cho nàng biến thành giống nàng mẫu thân đồng dạng làm hại nhân gian. Cuối cùng, liều lên tính mệnh phong ấn. Lần này ra phong ấn, con nhện con thu liễm rất nhiều, không có ăn. Tại Ngạn Chu trong lòng, con nhện con ngoại trừ là cái yêu quái thân phận, cái khác không hề có sự khác biệt. Ninh Thư từng bước một tới gần, con nhện con từng bước một lui về sau, thân thể run lẩy bẩy, bị buộc đến chân tường. Nàng ngẩng đầu, mở ra xinh đẹp lại có chút tinh hồng con mắt, ý đồ mị hoặc Ninh Thư. Phun ra lít nhà lít nhít tơ nhện, đáng tiếc nàng mị hoặc đối Ninh Thư căn bản cũng không có cái gì dùng. Không, nói trước Ninh Thư vốn là nữ nhân. Nữ nhân đối với nữ nhân mị hoặc, hiệu quả, giảm hơn phân nửa. Ninh Thư ý chí sắt đá, chớ nói chi là nàng còn có tín niệm quang hoàn. Vật này, có thể phòng ngừa người sở hữu bị tổ chức. Loại này mị hoặc thậm chí liền nguyền rủa cũng không tính. Có làm được cái gì? Ninh Thư tránh đi tơ nhện, vươn vô số tinh thần xúc giác, trực tiếp quấn chặt, lấy con nhện con. Con nhện con bị vô hình trói buộc bắt được, con nhện con không tránh thoát, vẻ mặt kinh hoàng vô cùng. Ninh Thư giật giật cổ, từng bước một tới gần con nhện con. Bộ dáng kia nhìn so nhện yêu quái còn muốn tàn bạo tàn nhẫn một ít, nhìn tựa như là lăng nhục nhỏ yếu biến thái. Ninh Thư cũng không có ý định nhiều cùng con nhện con hao tổn cái gì. Vươn tay trực tiếp muốn vặn gãy con nhện con cổ. Đưa người nhà đi luân hồi. Ăn linh hồn của con người đều mang hắc khí cùng tội nghiệt. Nhảy vào vãng sinh trì. Vãng sinh trì sẽ rút ra càng nhiều linh hồn chi lực. Càng là tội ác linh hồn, tinh lọc sau liền càng yếu đuối. Đời này là cái con nhện con, kiếp sau không biết là cái gì. Cảm hóa cái gì? Có chút cảm hóa không được trực tiếp hỏa táng kéo đến. Chờ một chút. Một đạo suy yếu thanh âm ngăn cản Ninh Thư. Một cái toàn thân xanh mơn mởn lại phát tím người xuất hiện. Hắn đi đường đều đi bất ổn. Ninh Thư quay đầu nhìn về phía Ngạn Chu. Trên người hắn treo một ít tơ nhện. Ướt sũng, nhện nương thật là vô dụng nha. Thế mà không có đem Ngạn Chu nuốt. Ngạn Chu sống khẳng định phải cứu con nhện con. Đây là không cần nghĩ. Đến nỗi con nhện con cùng nhện nương ăn hết những người kia. Người chết ai sẽ nhớ rõ. Vừa nói người chết vì lớn, lại vừa nói sống ở lập tức. Ngạn Chu trạng thái phi thường không tốt. Nhện nương trong bụng đổ xuống mà ra. Nọc độc, tử khí cùng âm khí đều xâm lấn Ngạn Chu thân thể. Cho dù là hiện tại, sống, đến nỗi sống bao lâu cũng không biết. Như vậy cũng tốt, bị nhện nương ăn hết. Vậy khẳng định là rất nhẹ nhàng liền. Giải thoát, như vậy thừa nhận thân thể đau khổ. Có thụ hành hạ cũng rất tốt. Ai, huynh đệ, người xanh biếc, cùng cái lục cự nhân đồng dạng. Con nhện con nhìn thấy Ngạn Chu. Nước mắt ba ba ba liền xuống đến. Kiêu ủy, khuất dáng vẻ phảng phất tựa như là bị khi phụ. Thấy được người thân cận nhất. Ngạn Chu thở hồng hộc. Chóp mũi hôi thối cơ hồ khiến Ngạn Chu không thể thở. Nổi, hắn yếu đuối đối Ninh Thư nói. Thụy kỷ, không muốn giết con nhện con. Ninh Thư xì một tiếng khinh miệt. Lạnh lùng nói. Ngươi có tư cách gì yêu cầu? Ta... Nhưng là nàng đem ta ném tới nhện nương miệng. Như thế nào không gặp ngươi? Cho ta cầu cái tình. Ngạn Chu cấp gấp rút thở. Tại trong đầm nước du động. Khẳng định là không thể. Tránh khỏi nuốt một ít bị ô nhiễm đầm nước. Lúc này, Ngạn Chu thực quản, ngũ, tạng lục phủ đều bị thiêu đốt rất đau. Phảng phất uống axit hay là cái gì kiến huyết phong hầu thuốc độc bình. Thường. Làm Ngạn Chu nói chuyện đều có chút khó khăn. Ngạn Chu không phản bác được. Hắn năn nỉ Ninh Thư. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động. Trực tiếp dùng tinh thần lưỡi dao phá vỡ con nhện con cổ. Cổ của nàng phun tung tóe ra màu xanh lá chất lỏng. Không biết có phải hay không là máu. Phun tung tóe trên mặt đất. Mang theo suy suy suy thanh âm. Hủ, thực mộc sàn nhà. Ngạn Chu thấy thế, nhịn không được sờ sờ chính mình cổ, yết hầu tựa hồ bị thiêu đốt đến càng đau. Con nhện con sinh mệnh lực ương ngạnh, bị phá vỡ cổ họng, thống khổ nghẹn, ngào, trong lúc nhất thời cũng không có chết. Đau khổ dẫy dụa, nước mắt cuồn, cuộn mà ra, đáng thương vô cùng. Ninh Thư, tràng cảnh này, luôn cảm giác chính mình là cái chết biến thái đâu. Ngạn Chu cầu xin mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư đối với hắn ánh mắt làm như không. Thấy, dùng tinh thần lưỡi dao trực tiếp cắt đứt con nhện con cổ. Đầu lâu của nàng theo trên cổ đến rơi xuống. Ùng ục trên mặt đất truyền. Một đám, trên mặt là vẫn như cũ vô cùng đáng thương thút thít mặt. Biểu tình, kia liền dừng lại vào thời khắc ấy. Ngạn Chu mở mắt nhìn con nhện con đầu lâu. Con mắt đảo một vòng. Vô lực thừa, nhận hôn mê bất tỉnh, thân thể cùng tinh thần đã đến cực hạn, vô lực gánh chịu Ngạn Chu hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư không có để ý hắn, mà là đem nhện nương cùng con nhện con thi thể bỏ vào cùng nhau, lấy ra cái bật lửa, theo trong rừng tìm cây khô tài xếp đống, không thể tại thi thể trên người, đốt chồng củi, đã yêu quái giải quyết, vậy khẳng định muốn đem yêu quái thi thể cho đốt cháy. Nhất là nhện nương, toàn thân độc tố phi thường lớn. Nhện nương còn có ý thức, tựa hồ ý thức được chính mình vận mệnh. Cố gắng dẫy, dụa thân thể. Thế nhưng là nàng nhện chân đã bị Ninh Thư toàn bộ tận gốc chặt. Đứt, căn bản không có cách nào di động. Chỉ có thể miệng phun có độc tơ nhện. Hết chương.